Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, phim. Tiểu thỏ nghe được câu này, trên mặt lập tức đỏ lên, cho nên suy nghĩ lại một chút người mới vừa nói câu nói kia. Trình Chi Ngôn nháy nháy mắt, nhìn xem tiểu thỏ cái kia một mặt quẫn bách biểu lộ. Trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh hướng về nàng chậm rãi nói. Ngươi có phải hay không kỳ thật đối với phương diện này tri thức rất ngạc nhiên? Không có, ta, cái gì đó, tiểu thỏ lắc đầu liên tục, thanh âm lắp bắp hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ta cái gì đó, kỳ thật mới vừa nói sai. Ta kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Nhật Bản phim tình cảm. Không phải là cái gì phim, hành động tình cảm. Khụ khụ, nghe nói có cái, ta người máy bạn gái. Đập đến rất cảm động. Ta chính là muốn nhìn cái kia. Thực, người đừng nghĩ lung tung. À, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Trầm mặc chốc lát, sau đó bật máy tính lên. Thấp giọng nói, ta trong máy vi tính không có gì điện ảnh. Cùng ngươi muốn nhìn hơi dính điểm bên cạnh chính là một bộ. Người quỷ tình vị, người nghĩ nhìn sao? Rất già phim. Hơn 20 năm trước. Cái gì? Cùng với nàng muốn nhìn hơi chút dính điểm bên cạnh. Ý hắn là, nàng muốn nhìn là người cùng người máy yêu đương. Mà hắn không có, chỉ có người cùng quỷ yêu đương sao? Dù sao thì là khác biệt chủng tộc ở giữa yêu say đắm. Ai? Kỳ thật không quan trọng. Chỉ cần có cái đồ vật giết thời gian liền tốt. Tiểu thỏ quyết định thật nhanh gật đầu nói. Tốt, thì nhìn cái này. Ân, Trình Chi Ngôn ôm lấy tiểu thỏ. Hai người nghiêng dựa vào trên đầu giường. Nhìn xem trên máy vi tính đã bắt đầu chiếu phim phim nhựa. Điện ảnh ngay từ đầu. Nam chính cùng nữ chính tại bằng hữu dưới sự hỗ trợ. Dọn vào một tòa xinh đẹp trong căn hộ. Sau đó qua không bao lâu, nam chính liền tại nữ chính làm đồ gốm thời điểm cố ý quấy rối. Từ phía sau lưng ôm nữ chính. Sau đó hai tay thời gian dần qua dọc theo nữ chính cánh tay hướng về phía trước phủ sờ. Lại sau đó nam nữ chủ liền bắt đầu hôn môi. Ôm, sau đó liền, khụ khụ, tiểu thỏ nhìn xem màn ảnh máy vi tính trong kia chút màn ảnh đặc tả. Mặc dù không tính rõ ràng. Nhưng là tại bối cảnh âm nhạc, ăn trên melody, cái kia từng tiếng du dương uyển chuyển giai điệu bên trong. Thoạt nhìn, vẫn là để người cảm thấy có chút động tình. Trọng yếu nhất là, tại thả một đoạn này thời điểm, Trình Chi Ngôn ôm nàng đại thủ, liền bắt đầu dọc theo nàng êm dịu bả vai chậm rãi di động xuống dưới. Sau đó, trong phim ảnh nam chính bắt đầu hôn nữ chính thời điểm, hắn cũng cúi đầu. Mờ nhạt cánh môi nhẹ nhàng khắc ở nàng đôi môi đỏ thắm bên trên. Sau đó, nhẹ nhàng vuốt ve, tiểu thỏ nhịn không được đưa tay đẩy hắn. Nhỏ giọng nói, nước chanh ca ca, ngươi cản trở ta xem phim. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Ngược lại nhẹ nhàng hôn hít lấy nàng phấn nộn gương mặt. Còn có tiểu xảo tinh xảo vành tai. Lúc đầu điện ảnh bên trên liền đã tại phát hình làm tim người ta đập nhanh hơn không thôi nội dung. Trình Chi Ngôn còn tại bên cạnh không ngừng mà trêu chọc nàng. Tiểu thỏ nhìn một chút, liền không tự chủ có phản ứng. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Cái kia song trong mắt trong suốt công chính lóe ra như là vô biên trong vũ trụ sáng chói tinh mang. Quang Huy, hắn chỉ là như vậy cúi đầu nhìn xem nàng. Liền phảng phất có thể đem nàng cả người mà hồn phách đều hấp dẫn đi vào. Nước chanh ca ca ngươi. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Thật thấp hô hắn một tiếng. Đang do dự tiếp xuống nên nói như thế nào thời điểm. Trình Chi Ngôn trắng nõn thon dài đại thủ đã trực tiếp tháo ra nàng đắp lên người khăn tắm. Sau đó thuận thế đưa nàng ép ở sau lưng gối ôm bên trên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.